Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chương trình kể chuyện buổi tối ngày hôm nay. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta quay trở lại cái chủ đề các cái câu chuyện về tâm lý xã hội. Và các bạn đã chọn ra được, tuyển tập ra được hai cái câu chuyện tâm lý xã hội rất đặc sắc để tôi kể hầu cho quý vị nghe trong buổi tối ngày hôm nay. Hy vọng rằng qua hai cái câu chuyện này sẽ mang đến cho chúng ta một chút sự tĩnh tâm lại để suy ngẫm, cũng như là có thể là mang đến cho chúng ta được một cái bài học nào đó. Rất mong là quý vị đón nhận những cái câu chuyện được phát hành trên kênh này. Một lần nữa xin được gửi lời cảm ơn đến quý vị. Còn ngay bây giờ, chúng tôi mời quý vị đến với nội dung hai câu chuyện này có phần diễn đọc của Đức Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Mất Trinh có phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúng mình hoan hệ đi em nhé. Anh hứa nhẹ thôi. Lời nói dê bậy đầy ngọt ngào của tôi. Em sợ à? Không đau đâu, thật đấy. Em vẫn lặng thinh không nói gì. Cơ thể của em cũng hoàn toàn lặng thinh khi tôi cởi đến chiếc đồ cuối cùng trên cơ thể của em. Trong đầu của tôi giờ phút đó chỉ là sự vui sướng, ham muốn sắp được thỏa mãn một cơ thể trắng nõn và tinh khiết, đúng như tôi từng hy vọng. Anh làm thật sao? Em hỏi có vẻ ngượng ngùng. Ờ em, nhẹ thôi mà. Anh sẽ không làm cho em đau đâu. Tôi hiểu sự im lặng của em. Trước tôi đã từng phá trinh một cô gái. Khi tôi đòi quan hệ, cô ấy mồ hôi đầm đìa, liên mồm nói rằng sẽ sợ đau. Nhưng em, giờ phút ấy tôi đã yêu em. Mọi thứ thuộc về em, kể cả sự bí hiểm đáng lẽ ra là không nên có. Tôi bắt đầu sâu hơn một chút nữa. Một lúc, người con gái tôi yêu đâu còn trinh. Ôi, tôi đã nghĩ rằng em sợ đau. Tôi là một thằng ngu. Tôi nhìn em trong sự thù hận và đôi mắt muốn giết em. Anh. Đôi mắt của em mếu máo nhìn tôi. Hai bàn tay búp măng của em nắm chặt lấy chăn. Mẹ kiếp còn đi. Không kìm được tức giận, tôi chửi em. Em nhắm mắt lại nhíu mày khó chịu. Tôi vẫn làm, tôi làm mạnh hơn. Dường như tôi đang dồn hết bao nhiêu cáu giận về việc em mất trinh lên cơ thể của em. Tôi căm phẫn vì để mất trinh tiết người mình yêu cho một thằng khác. Tôi là một thằng đàn ông ích kỷ. Tôi và Phương quen nhau vẹn vẹn một tháng. Tối hôm đó tôi dẫn em về nhà. Không kìm được lòng cho nên tôi đã bế em lên giường. Sau đêm đó nhiều lần tôi đã tự an ủi mình bằng việc thay đổi suy nghĩ về hai từ trinh tiết. Tôi tự nghĩ bây giờ trinh tiết của một người đàn bà không còn quan trọng bằng trinh phẩm của nó nữa. Nó yêu ai thật lòng thì có thể quan hệ, có thể trao gửi cái nó gọi là trinh tiết cho người ta. Tôi không nên đau đầu quá nhiều với những con đàn bà tầm thường đó. Tôi không nên tỏ ra cái khinh bỉ cái loại người đáng bị khinh bỉ như vậy. Tôi không nên gọi nó là đàn bà mà nên gọi nó là con đĩ. Sau đêm đó thái độ của em đối với tôi cũng khác. Em lặng đi, đôi mắt biết cười và đôi môi không bao giờ ngừng nghỉ đã không còn. Tôi đoán em tự ái về lời nói của tôi. Tôi ôm em vỗ về, xoa đầu em đầy an ủi. Nhưng mà tận trong đáy lòng của tôi có một cái suy nghĩ khác về em. Đĩ thì không hẳn, nhưng mà không phải là một người con gái trinh tiết như tôi từng tìm kiếm. Liệu tôi đã nên dừng lại hay tiếp tục tìm kiếm? Câu hỏi đó luôn dày vò tôi từ trong giấc ngủ. Tôi yêu em. Phải, tôi đã từng rất yêu em. Tôi yêu đôi mắt long lanh của em. Ánh lên nhìn tôi như thèm khát, như ao ước, như muốn với lấy một ngôi sao. Tôi yêu làn tóc mềm mượt của em. Nó làm tôi hạnh phúc mỗi khi vuốt nhẹ lên làn tóc ấy. Tôi yêu đôi bàn tay búp măng của em luôn vuốt má của tôi. Tôi yêu mọi thứ thuộc về con người của em. Nhưng mà liệu có phải tình yêu đó chưa đủ lớn để có thể vượt qua sự ngưỡng mộ của hai từ trinh tiết? liệu tôi có phải yêu cái quá mờ ảo đó hơn một người con gái. 2 tháng sau đó, tôi và em vẫn yêu nhau. Tưởng chừng giữa chúng tôi đã bị xóa tan đi mọi khoảng cách. 2 tháng hạnh phúc nhất đời của tôi. Đã bao giờ bạn từng yêu một cô gái có một đôi mắt to, long lanh đen láy, nhưng lại trong xanh, một màu xanh của trời, của gió, của sự hồn nhiên? Đã bao giờ trong giấc mơ bạn từng yêu một cô gái có một làn da ngăm đen, đôi má bầu bĩnh và đôi môi chu lên thật đáng yêu? Chưa đâu, vì cô ấy chỉ có một mà thôi, và cô ấy là của tôi rồi. 2 tháng chúng tôi vui đùa bên nhau, một cảm giác bình yên đến vậy. Và cứ đều đều 1 tuần 2 lần, 2 tháng 16 lần, và tối thứ bảy và chủ nhật chúng tôi là của nhau cả đêm. Hạnh phúc nối hạnh phúc, tình yêu của tôi thật tuyệt. Được gần 4 tháng, tối thứ bảy, cậu ấy cầm một tờ giấy xét nghiệm đưa cho tôi xem. Kết quả viêm âm đạo, nguyên nhân quan hệ mạnh, thô bạo, viêm nhiễm, không có những biện pháp phòng tránh hợp lý. Bác sĩ cũng bảo thêm là phải ngừng quan hệ ít nhất là nửa năm. Em sợ quá à? Em nói trong làn nước mắt. Tôi hôn em, hôn lên trán của em. Em sống trong sợ hãi và thuốc được 3 tuần thì tôi bắt đầu có một cảm giác. Cũng không lạ, đơn giản là vì giống đực đang được phục vụ nhiều như vậy bỗng dưng bắt tôi dừng lại. Tôi chán. Phải, đúng là cái cảm giác chán của một thằng đàn ông đầy dục vọng. Tôi thấy chán anh. Nhìn cơ thể của em tôi thèm muốn, nhưng mà lại nghĩ đến cái chuyện không được quan hệ tôi lại nản. Tôi tránh mặt em, tránh gần gũi với em. Tôi cất chiếc nhẫn kim cương trước một lần ngỏ lời vào trong ngăn kéo. Đóng sập cửa, tôi như đang muốn đóng lại cái khoảng trống trong tiềm thức của tôi. Tôi lên ba. Thằng bạn thân rót rượu cho tôi. Tôi say mềm trong chai Remy 40 độ. Đêm hôm ấy thằng bạn dẫn tôi vào một nhà nghỉ. Tôi vẫn nhớ số phòng 101 có một cô thiếu nữ mặc quần bò, áo phông trắng đang ngồi sẵn trong đó. Để làm gì? Để đợi tôi. Rồi thằng bạn tôi đóng cửa để tôi lại đó với cô bé và tôi và em. Sáng ngày hôm sau tỉnh lại, tôi thấy mình đang nằm giữa một đống chăn gối và một vũng máu đã khô. Bên cạnh là một cô gái không mặc gì. Tôi gọi em dậy. Em nói đêm qua tôi đã phát trinh của em. Tôi bắt đầu nhớ lại mấy tiếng trước, cái cảm giác thích thú và thèm khát sống trong tôi. Tôi đã quan hệ với một cô gái còn trinh. Tôi thấy sung sướng. Em tên là gì? Tôi hỏi nhỏ. Em tên Trang. Phương, à nhầm, Trang, em bao nhiêu tuổi rồi? Em 20. Anh 22 rồi phải không? Sao anh lại gọi nhầm em là Phương? À ừ, anh 22. Không có gì đâu em, anh nhầm với tên người yêu của anh thôi. Người yêu anh? Trang ngạc nhiên nhìn tôi. À ừ, à mà không, người yêu cũ. Tôi gãi đầu trả lời. Thì cũng không biết lúc đó mình đang nghĩ gì nữa. Có thể là một chút tham lam tăng cao, hay là một lòng ích kỷ quá đỗi tầm thường của những thằng đàn ông như tôi. Có lẽ là cả hai. Tôi hẹn Trang đi ăn tối và hẹn em nhớ ăn mặc đẹp. Về đến nhà tôi mở ngăn kéo lấy chiếc nhẫn kim cương đã từng có nhiều dự định của mình, nhét vào túi áo vest và lên xem. Tôi đến nhà của Phương. Em ốm mà, nhìn em gầy đi. Tôi bàng hoàng khi nhìn thấy Phương trong khuôn mặt khá tiểu tụy. Em đỡ rồi, em không sao, anh vào nhà đi. Tôi ôm nhẹ lấy em, niềm hạnh phúc trước kia của tôi đâu rồi? Mình xa nhau nhé. Tôi nói khẽ với em. Tôi buông em ra và đi thẳng. Tôi không dám quay đầu lại nhìn, vì tôi biết người yêu của tôi, còn đĩ của tôi là một người rất yếu đuối. Tôi biết em sẽ không níu kéo tôi đâu, vì tự trọng của em cao lắm. Và tôi cũng biết em sẽ khóc nhiều lắm, khóc đến gầy cả người đi mất. Tôi thấy mình là một thằng khốn nạn. Tôi thấy thương em, nhưng mà lòng thương và tình yêu đó không vượt qua được sự ích kỷ trong bản chất con người của tôi. Tối hôm đó sau khi ăn tối với Trang, tôi cầu hôn em bằng chiếc nhẫn đáng lẽ là của Phương. Em vui vẻ đồng ý, nhưng mà em bảo cần 2 năm để hoàn thành chương trình học của mình. Tôi chấp thuận. Nhưng mà thực sự cho đến giờ phút tôi cầu hôn Trang, người mà con tim tôi hướng đến vẫn chỉ là Phương. Tôi mong đợi gì ở Trang thế? Một cô gái hoàn hảo hơn Phương, một cô gái tôi đặt nhiều tình cảm hơn Phương, hay chỉ vì Trang là một cô gái còn trinh. Đêm xuống tôi không ngủ nổi, hút hết gần một bao thuốc rồi còn đâu. Tôi nhớ ai? Nhớ Phương, một cô gái long lanh sức sống, một cô gái có một đôi mắt biết cười, một cô gái có khuôn mặt phúc hậu, luôn rạng rỡ khi nhìn thấy tôi. Không biết bây giờ em thế nào, tôi không đủ can đảm nhắn tin cho em. Tôi biết mình tồi tệ đến thế nào. Tôi chỉ biết chắc chắn một điều, tôi đã gây ra cho em căn bệnh quái quỷ, và tôi đã bỏ rơi em trên con đường hạnh phúc. Thêm một điều nữa là em đang khóc. Nhớ Trang, một cô gái trinh tiết trong trắng, một cô gái tôi chưa biết gì nhiều. Tại sao thế? Tại sao tôi lại quan tâm đến cái màng mỏng đó? Nó đâu có quan trọng bằng tình yêu và nhân phẩm của một người con gái. Tại sao lại như vậy? Tại sao tôi khốn nạn đến thế? Trong quãng thời gian chờ đợi em, tôi phát hiện ra em cũng thật sự đáng yêu. Đôi mắt của em không long lanh như Phương, như em có một đôi mắt của phẳng lặng. Em không nói nhiều như Phương, không vui tính như Phương, nhưng em có chiều sâu hơn. Tôi nghĩ thế, hoặc có thể có những suy nghĩ của riêng Phương mà tôi chưa đoán được. Lúc nào ở bên cạnh Trang tôi cũng nghĩ đến Phương. So sánh giữa hai người, tôi tìm kiếm một điểm Trang hơn Phương. Đang tìm và có lẽ là chưa có. Hôm đó là một chiều mưa, tôi và Trang đi chung trong một chiếc ô sẫm màu trên con đường gần nhà để ra siêu thị. Ngẩng mặt lên, tôi bỗng nhìn thấy một cô gái loàm xoàm trong chiếc váy bầu, đi bên cạnh khoác tay của một người đàn ông mặc vest đội mũ che mặt. Là em, đó là Phương. Em nhìn tôi, nhìn Trang đầy kinh ngạc. Em nhoàn miệng cười, một nụ cười không phải của em. Rồi em đi thẳng. Tôi sững người. 8 tháng không gặp em rồi còn gì. Em khác quá, đôi mắt của em thâm quầng và không còn là đôi mắt của ngày xưa nữa. Và em đang có bầu. Với ông già đi bên cạnh sao? Em yêu ông ta ư? Và vì cái gì? Vì tiền sao? Yêu một thằng già như vậy thì chỉ vì tiền thôi chứ còn sao nữa. Tôi cười nửa miệng thay cho sự khinh bỉ đến một người con gái tôi từng yêu. Chàng hỏi, anh nhìn ai vậy? Một con đĩ hám tiền em mà. Sau hôm đó tôi cũng nghĩ đến Phương đôi ba lần. Rằng là tôi không ngờ Phương là một người như vậy. Rằng là may sao ngày xưa tôi bỏ Phương, đáng khinh quá. Thấm thoát đó mà đã hơn 1 năm. Gia đình tôi và gia đình Trang đã bàn ngày cưới, chờ Trang tốt nghiệp là cưới. Tôi đã quen dần với công việc có Trang. Chúng tôi hay đi dạo, đi xem phim và ăn uống. Và chuyện của chúng tôi là thường xuyên với Trang. Tôi thấy sung sướng vì tôi là người nắm giữ của em. Chúng tôi nói chung thì cũng hạnh phúc, hy vọng cưới xong sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mà phải nói thật là tình cảm tôi dành cho Trang thì cũng có, nhưng mà không có nhiều. Có lẽ là vì tình yêu của chúng tôi bắt đầu không phải vì tình cảm của cả hai, mà là vì em còn trinh tiết. Tôi đã từng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, cho nên tôi vẫn đang hy vọng vào một cuộc hôn nhân nhanh chóng. Tôi nghĩ vậy. Ngày cưới, trước khi đến giờ cưới, tôi đi ra ngoài hành lang một mình. Buồn cười quá, cái ngày tôi mong chờ cũng đến rồi cơ mà. Tại sao tôi lại thấy ngột ngạt và bức bối đến vậy? Phải chăng vì tôi không thực sự hạnh phúc, hay vì tôi là một thằng ngu dốt và ích kỷ? Không biết giờ này Phương đang làm gì? Bỗng dưng câu hỏi đó hiện lên trong tôi. Em có đang nhớ tôi không? Đã bao lâu rồi tôi không được nói chuyện với em? Bao lâu rồi tôi không được nhìn sâu vào đôi mắt long lanh biết cười ấy? Bao lâu rồi tôi không được vuốt nhẹ vào đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của em? Bao lâu rồi kể từ ngày tôi bước đi? Nhưng mà tại sao em lại như vậy? Tại sao em lại mất trinh trước khi quan hệ với tôi? Tại sao em lại yêu một thằng già vì tiền? Tại sao thế hả em? Trong lúc đang mụ mị đầu óc với hình ảnh của Phương, tôi bỗng nhìn thấy em. Phải, đó là em. Như một thiên thần đang đứng trước mặt của tôi, chiếc váy xanh xòe dưới chân và bay nhẹ theo hướng gió thổi, đôi mắt long lanh những giọt sương, nụ cười hiền hậu của một áng cầu vồng giữa mùa đông bút giá. Đúng là em rồi, người con gái của tôi, nhẹ nhàng mà đầy sức sống. Anh không vào chuẩn bị lễ cưới à? Em cười mỉm với tôi. À ừ, anh đang mệt cho nên đi dạo một lúc cho thoáng. Sao em lại ở đây? Tôi gãi đầu. Em muốn gặp anh. Gặp anh để làm gì vậy em? Tôi ngạc nhiên hỏi lại. Em muốn thơm anh một cái trước khi anh chính thức là của người khác, được không? Thơm nhẹ một cái thôi. Đôi mắt của em đầy sự nài nỉ. Tôi đồng ý. Em kiễng chân lên thơm thôi. Sao thế này? Cái cảm giác của 2 năm trước bỗng nhiên ùa về trong tôi. Cái cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc. Em là ai thế? Thiên thần trong tôi ư? Rồi bỗng em cắn vào má của tôi. Tôi đau quá cho nên ủn em ra. Cô điên à? Tôi hét lớn. Em xin lỗi. Má anh chảy máu rồi, để em lau cho. Em lấy chiếc khăn trong túi ra thấm máu cho tôi. Xong rồi, xong nữa không? Đủ chưa? Cô điên rồi. Tôi nói thẳng vào mặt của em như vậy rồi chạy thẳng đi không định hướng. Em đang chạy theo tôi. Tôi như một thằng mất hồn lao đi trong vô thức. Tôi chạy qua đường. Ôi, xem ô tô. Ôi, đừng, dừng lại đi. Mở mắt ra, tôi đang mặc một bộ quần áo trắng muốt của bệnh viện. Trên đầu đó là vết băng bó. Bên cạnh là Trang đang gục mặt xuống giường. Tôi vẫn hoa mày chóng mặt. Tôi lay Trang dậy. Ôi, anh tỉnh rồi à? Trang mừng rỡ hỏi. Anh đang ở đâu? Sao lại thế này? Tôi nhíu mày hỏi. Anh đang ở trong bệnh viện. Anh hôn mê 4 ngày rồi. Tại sao lại thế? Kể rõ ràng cho anh nghe. Cách đây 4 hôm thì một bác sĩ gọi điện cho mẹ. Bác sĩ bảo là mẹ vào trong bệnh viện. Anh đang nằm ở viện. Rồi sao? Cả nhà chạy vào trong lo lắng. Bác sĩ nói người dân xung quanh đưa anh vào viện, rồi kể là anh chạy qua đường, suýt nữa thì bị ô tô đâm. May mà có một người con gái mặc váy xanh chạy vào ủn anh ra. Anh chỉ bị đập nhẹ đầu xuống đường thôi chứ chẳng sao. Thế còn cô gái kia? Cô ấy bị nặng lắm, nằm bất tỉnh ở bên kia. Rồi tôi đứng ngay dậy, chạy một mạch sang bên đó, nhưng không thấy ai. Tôi hỏi y tá, cô ấy bảo bệnh nhân Phương đã rời viện sáng nay do yêu cầu của gia đình. Cô ấy có bị nặng không chị? Tôi sốt sắng hỏi. Nặng, khó mà qua được. Thì không tin vào những gì mình nghe được, tôi ngồi bệt xuống sàn trong sợ hãi. Tôi vội vã chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi đến nhà của Phương. Ngồi trên taxi tôi bứt rứt khó chịu chẳng yên. Tôi thấy mình có lỗi. Tôi đã làm gì với Phương thế này? Tôi đã rời xa em chỉ vì điều đó thôi sao? Tôi ân hận chính bản thân của mình. Tôi là một thằng khốn nạn nhất trên đời. Tôi đã bỏ mặc bao nhiêu quan tâm, lo lắng và chăm sóc của em trước đây để chạy theo một thứ ảo tưởng. Tình yêu ư? Tôi đã bao giờ yêu chưa vậy? Đã bao giờ thực sự nghĩ cho em chưa? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là em. Em luôn âm thầm đi theo, bảo vệ và luôn theo dõi từng bước chân của tôi. Em mà có mệnh hệ gì thì tôi làm sao mà sống nổi. Tôi cần em, cần hình bóng của em. Tôi sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa. Hạnh phúc của tôi, tình yêu của tôi, hãy về với tôi em nhé. Tôi đến đây, tôi đang đến rồi đây. Em đợi tôi nhé, tôi yêu em Phương ơi. Xe dừng, cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi lao thẳng vào trong nhà của em. Ngôi nhà lạnh lẽo quá. Yêu em bao nhiêu nhưng tôi chưa từng một lần đến nhà. Tôi bấm chuông, một người mặc đồ vest đen xuống mở cửa. Lại là thằng già đã từng đi với em. Hắn đến đây để làm gì? Cháu vào nhà đi, hắn nói với tôi. Lên phòng Phương, tôi thấy em đang nằm trong im lặng, nhìn giống như đang ngủ. Khác một điều là em được phủ khăn trắng toàn thân. Tôi chạy tới em, lao vào em. Ôi, người con gái mà tôi đã từng yêu. Em tỉnh lại đi, tỉnh lại với anh đi. Nhìn anh đi một lần thôi. Một lần thôi để anh được thấy đôi mắt long lanh của em đi mà. Lần đầu tiên tôi khóc. Lần đầu tiên giọt nước mắt của một thằng đàn ông chảy xuyên suốt trong cơ thể của tôi. Em à, em có nghe anh nói không à? Anh cần em, anh cần tình yêu của em. Cần nụ cười của em. Đừng xa anh, đừng bỏ rơi anh. Chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp trên con đường tình yêu mà anh đã hứa với em. Em nghe không hả Phương ơi? Tôi gào thét tên em trong câm lặng. Người con gái của tôi, hạnh phúc của tôi, cuộc sống của tôi. Tôi tự chửi mình là thằng khốn nạn chó má. Tôi yêu em, tôi cần em. Chưa khi nào tôi cần em đến vậy. Thượng đế đã mang em đến bên tôi và kéo em ra khỏi cuộc đời tôi một cách nghiệt ngã. Về với anh đi em, đừng im lặng như vậy. Anh đã sai, anh muốn được sửa sai, nhưng anh không thể nữa rồi. Giá như ngày trước anh không như vậy, anh phải làm sao? Tại sao lại ra nông nỗi này? Cháu sang bên này đi, ba có lời muốn nói. Lão già mặc vết đen nói với tôi. Tôi cũng không còn sức để chửi rủa lão nữa, tôi đã kiệt quệ. Ở tại phòng khách, cháu là bạn của Phương phải không? Lão hỏi, tôi không trả lời. Bác là bố của Phương. Tôi giật mình, nhìn lên ông, nhìn chằm chằm vào con người ấy. Lần đầu tiên tôi bắt gặp đôi mắt thứ hai có giọt sương trong đôi mắt. Ông là bố của Phương. Vậy mà lúc đầu tôi lại nghĩ là thằng cha Phương cặp kè là vì tiền. Phương, anh lại hiểu sai cho em rồi. Anh lại mắc sai lầm thêm một lần nữa. À, dạ vâng ạ. Tôi ấp ống trả lời. Chắc cháu chưa biết nhiều về gia đình của Phương. Nó mặc cảm về gia đình cho nên ít kể với mọi người. Đúng là lần nào tôi hỏi về bố mẹ Phương, em đều im lặng. Phương mất mẹ từ nhỏ. Đã Phương xong được mấy phút thì mẹ Phương qua đời. Phương chỉ có một mình bác là chỗ dựa thôi. Nó thiệt thòi lắm cháu ạ. Ông nói tiếp. Tôi chưa bao giờ nghĩ Phương lại trong hoàn cảnh như vậy. Tôi và em quen nhau hơn 2 năm nhưng chả biết gì về em cả. Cũng phải thôi, tôi đã bỏ rơi em đi mà. Nhưng mà hơn 1 năm nay Phương có thêm một chỗ dựa. Cháu có biết là ai không? Tôi ngạc nhiên hỏi. Ai thế ạ? À? Cô Tí, xuống đây cho ông hỏi cái này. Ông hét vọng lên trên. Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chưa đầy 1 phút sau, có một thằng nhóc bụ bẫm chạy lạch bạch xuống. Dạ, con chào chú. Thằng bé chào tôi bằng cái giọng đáng yêu. Ô kìa, đôi mắt của nó. Đúng rồi, lại là đôi mắt đó. Đôi mắt long lanh như giọt sương và luôn ẩn chứa một nụ cười ở trong đó. Con đừng chào chú, chào bố đi con. Ông lão nói với thằng bé. Tôi giật mình trợn tròn mắt lên. Cái gì thế này? Ông lão làm sao? Bố ư? Đây là đứa con trai của cháu và Phương đó. Ông nhìn vào đứa bé. Bác biết nói đùa quá. Con của cháu và Phương? Không phải đâu. Cháu chưa bao giờ nghe Phương nhắc đến cả. Tôi vừa nói vừa cười vừa bàng hoàng. Cháu không tin thì cũng phải thôi. Nhưng mà cháu phải nghe bác nói. Sau khi cháu và Phương chia tay, Phương có đi xét nghiệm thì đã có thai rồi. Nó nói với bác. Lúc đầu thì bác lo lắng và bắt nó phá. Nhưng mà nó bảo là dù thế nào nó cũng phải giữ bằng được đứa trẻ này. Cho đến tận 9 tháng sau thì nó đẻ ra cô Tí này này. Nhưng mà đây chắc gì đã là con của cháu chứ. Tôi vẫn nửa tin nửa ngờ. Cháu có nhớ cách đây 4 hôm Phương thơm lên má của cháu không? Lúc đó là nó cố tình gắn vào má của cháu để má của cháu chảy máu. Rồi lại thấm vào khăn của nó. Cho đến tận lúc mà nó hôn mê, tay của nó vẫn nắm chặt cái khăn đó. Bác là người cầm chiếc khăn đó đi xét nghiệm ADN đó. Kết quả vẫn còn đó. Cháu đợi bác một chút. Tôi sững sờ, chân tay run lẩy bẩy. Con tôi ư? Con trai của tôi ư? Thật không thể. Tôi làm bố rồi ư? Gì thế này? Tôi còn chưa cưới mà. Tôi liếc mắt nhìn sang cô Tí. Nó đang nhìn tôi bằng một ánh mắt tò mò. Đôi lông mày của thằng bé hơi nhíu lại. Ôi, nó thật bụ bẫm. Nó là con tôi đấy. Tôi khẽ gật, tôi khẽ hỏi. Cháu tên gì? Dạ, con tên là Cô Tí ạ. Thằng bé nở một nụ cười. Đúng là nụ cười thiên thần đó rồi. Nụ cười mang ánh cầu vồng cho mọi người. Nụ cười tôi hằng tìm kiếm 2 năm nay. Và tôi cứ lỡ mình vừa đánh mất nó. Tôi tìm lại được rồi sao? Không, chú hỏi tên thật của cháu cơ. Dạ, con không biết. Ai cũng gọi con là Cô Tí. Mẹ con gọi thêm một cái tên là Tí thôi. Giọng của thằng bé đáng yêu quá, ngờ ngạch và trong sáng. Và đứa bé có một điều gì đó rất đặc biệt, đủ để làm cho tôi trong lúc tuyệt vọng nhất phải nhoẻn miệng cười. Bố của Phương đi xuống, ông đưa tờ xét nghiệm ADN cho tôi. Đứa bé đúng là con của tôi rồi. Tôi ôm chầm lấy nó. Con của bố. Tôi gọi tên thằng bé trong hạnh phúc, trong sợ hãi, trong bất ngờ. Và có lẽ là trong cả một sự tiếc nuối. Tôi sẽ trân trọng đứa bé này giống như đã từng hứa với Phương vậy. Nhưng mà lần này tôi sẽ không đánh mất hạnh phúc của mình như vậy đâu. cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chỉ có thằng nào điên rồ như tôi mới bỏ cả người mình yêu vì cái đó. Tôi đã sai lầm quá. Em có thấu hiểu được suy nghĩ của tôi không? Em hãy tỉnh lại đi. Hãy cùng tôi làm lại một lần nữa. Chúng ta có một đứa con làm cột mốc. Ta sẽ đi lên từ đó. Em làm ơn thiên thần của tôi, hãy quay về với tôi đi. Cháu đọc cái này đi. Đây là bức thư của Phương viết cho cháu đêm qua. Nó đã cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để viết lại cho cháu những dòng cuối cùng đó. Tôi mở lá thư. Những dòng chữ không quá nguệch ngoạc nhưng cũng không được nắn nót. Phải thôi, em viết tôi trong tuyệt vọng. Hà Nội, đêm 2 giờ sáng. Anh ơi, giờ này anh đang làm gì? Anh có đang nghĩ đến em không? Chúng mình xa nhau được 2 năm rồi anh nhỉ. 2 năm em sống trong chờ đợi. Nhưng cho đến khi em chết, người em yêu vẫn không quay về với em. Không có em, anh sống thế nào? Em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong giấc mơ của em. Vẫn nụ cười ấy, vòng tay ấy, ấm áp và nhẹ nhàng. Nhưng lại là cùng với một người con gái, không phải em. Anh đang ở đâu thế, người em yêu? Sao anh lại biến mất khỏi cuộc đời của em một cách như vậy? Em làm gì sai à? Em chưa đủ tốt hả anh? Hay chỉ đơn giản là vì em là một cô gái không còn trinh? Không, không phải thế đâu. Em hiểu người yêu của em mà. Anh không bao giờ như vậy, em tin anh. Em yêu anh, em nhớ anh, em cần anh. Quay về với em đi được không? 2 năm rồi. Em gào thét tên của anh trong điên dại. 2 năm rồi em lặng bước trên con đường mùa đông lạnh giá mà anh hứa mãi đi bên cạnh em. Em sẽ yêu anh trong từng hơi thở, từng nhịp đập, từng nhịp một, từng nhịp cuối cùng trong em. Em vẫn sẽ đợi anh, thể xác của em tan biến thì linh hồn em sẽ đợi anh. Về phía em đi anh, cho em được yêu anh, được ở bên anh. Nhẹ thôi, khẽ thôi, một lần thôi. Cho em được bên anh, cho nước mắt của em ngừng chảy. 2 năm qua đầu óc của em quay cuồng trong nước mắt. Cho em được ôm anh, em muốn được cảm nhận hơi ấm bốc lên từ sự yêu thương. Cho em được dựa nhẹ vào vai của anh, đủ để em cảm nhận em còn có anh. Đừng bao giờ nói câu mình xa nhau nhé. Đừng, đau lắm, một câu giết chết một con người, anh có biết không? Anh đang ở đâu vậy? Có nhớ em không? Em nhớ anh nhiều lắm, người em yêu, một nửa của em, cuộc sống của em. Về với em đi anh. Xin anh làm ơn đi. Câu chuyện số 2, nước mắt kẻ thứ ba. Được, tôi sẽ cưới cô. Nhưng mà người tôi yêu chỉ có cô ấy mà thôi. Trung giận dữ nói xong liền quay người bỏ đi, không nhìn Ngọc lấy thêm một lần. Trên môi của Ngọc nở một nụ cười mãn nguyện khi cuối cùng anh cũng đã đồng ý làm đám cưới với cô. Nhưng bàn tay cầm cốc cà phê đang run rẩy kia của cô đã tố cáo nội tâm thật sự của cô lúc này, đau đớn đến tận cùng. Quen Ngọc Trung có hơn 1 năm về trước. Lúc ấy anh đang có bạn gái, tình cảm của đôi bên thắm thiết. Chuyện kết hôn chỉ là vấn đề thời gian. Khổ nỗi Ngọc phát hiện ra mình đã thích anh từ bao giờ. Tình yêu cô dành cho anh càng ngày càng mãnh liệt, chứ không hề bị lụi tắt dù biết anh đã là hoa có chủ. Để được ở gần anh, cô đành núp dưới danh nghĩa một người bạn bình thường, một mình ôm khối tình si, lặng thầm chứng kiến anh và bạn gái vui vẻ bên nhau. Từ hôm ấy, Trung và Trang, bạn gái của anh, giận nhau bởi Trang đi gặp người yêu cũ. Trung đã tận mắt thấy hai người họ ôm nhau. Sau đó Trang giải thích cuộc gặp đó là chia tay của anh chàng kia đi xa và anh chàng xin cô một cái ôm cuối cùng. Trung giận dữ nói Trang không ra gì, đề nghị như thế cũng đồng ý. còn chàng uất ức chẳng thèm giải thích gì thêm. Thế là hai người giận nhau, chung uống rượu say. Đúng lúc thì Ngọc gọi tới. Cô biết quán rượu anh đang ngồi cho nên chủ động tới bầu bạn cùng anh. Lúc đêm muộn Trung đã say mềm, Ngọc suy nghĩ một hồi cắn răng hạ quyết định đưa anh vào một khách sạn gần đó. Và đêm ấy hai người đã xảy ra chuyện. Ngọc không biết khi ấy Trung không tỉnh táo hay là anh cố tình làm vậy để trả đũa cho Trang. Song dù thế nào thì cuối cùng cô đã có được anh, thế là đủ. Nằm bên cạnh anh, ngắm khuôn mặt anh say ngủ, Ngọc ước giá như Trung có thể mãi ở bên cạnh cô thế này thì tuyệt vời biết bao. Sáng ngày hôm sau tỉnh dậy, Trung nhìn Ngọc thẹn thùng bên cạnh, im lặng thật lâu không nói gì. Mãi sau anh thở dài buông một câu: chuyện hôm nay em hãy quên đi được không? Em muốn gì anh có thể bù đắp cho em, tất nhiên ngoại trừ tình cảm. Ngọc cắn chặt môi tê bật cả máu nhìn Trung lạnh lùng rời ra khỏi khách sạn. Anh chẳng còn thèm đợi cô về cùng, không nhìn cô lâu thêm một cái, trong khi cô là người vừa nồng nàn cùng anh đêm qua. Qua đêm ấy Ngọc không nhắc lại một lời nào về chuyện đó. Cô thi thoảng vẫn nhắn tin gọi điện quan tâm Trung như chẳng có chuyện gì xảy ra. Thực ra Ngọc có chụp lại vài bức ảnh của hai người. Một khi cô đưa chúng cho Trang, việc chia rẽ hai người bọn họ dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhưng mà cô không làm thế, mà cam chịu nghe theo lời của Trung nói. Nuốt nước mắt nhìn họ làm hòa hạnh phúc với nhau. Có lẽ cô vẫn còn là một kẻ thứ ba có chút lương tâm chăng? Mấy tuần sau Ngọc bắt đầu thấy người có dấu hiệu lạ. Rõ nhất là cô bị chậm kinh. Nghĩ tới cái đêm cuồng nhiệt đó, cô giật mình thảng thốt. Để rồi khi nhìn chiếc khoe thử thai hiện hai vạch rõ nét thì cô hết cười sung sướng, sau đó lại khóc như mưa. Cô đã mang thai đứa con của Trung, người đàn ông mà cô yêu sâu đậm. Nhưng hơn ai hết, cô hiểu Trung chán ghét nó tới mức nào. Ngọc thức trắng cả đêm để suy nghĩ. Cô rất rõ ràng mình muốn có Trung đến thế nào. Nhưng mà cô cũng rõ ràng hơn, anh không hề yêu cô. Trong tim anh chỉ có Trang mà thôi. Trung là một người đàn ông có trách nhiệm. Nếu mà cô nói mình đã mang thai, chắc hẳn anh sẽ chịu trách nhiệm với cô. Mà như thế đồng nghĩa cô buộc phải chia rẽ hai người họ. Nghĩ đến đó Ngọc thấy tội lỗi và áy náy với Trung vô cùng. Nghe thật nực cười phải không? Chính cô dắp tâm đưa Trung vào khách sạn. Bây giờ lại đạo đức giả nói là có lỗi với bạn gái của anh. Đến cô còn thấy khinh bỉ chính mình nữa là. Nếu đã là như vậy, thôi thì cô sẽ để anh toàn quyền quyết định anh muốn làm gì. Ngày hôm sau cô gọi điện muốn gặp anh, bảo có chuyện quan trọng muốn nói. Khi cô ngần ngừ nói ra việc mình có thai, nhìn thấy sự âm u trong mắt của anh, cô thấy thật khiếp đảm. Nhưng mà Trung không nói gì nhiều, chỉ hỏi cô hai câu vô cùng ngắn gọn. Thì cô có phá nó đi không? Anh nhấn mạnh từng chữ, cô thẳng thốt nhìn anh lắc đầu chắc nịch. Nó là con của em, sao em có thể bỏ nó chứ? Nếu anh không chấp nhận, em vẫn sinh nó ra và một mình nuôi nó. Cô đã quyết định như vậy từ đêm qua. Anh không muốn nhận con, cô không ép. Xong cô vẫn sinh ra và làm mẹ đơn thân. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng mà thật nhiên trong lòng cô vô cùng mong mỏi anh không từ chối cái thai trong bụng của mình. Cô muốn tôi cưới cô, rồi cô thử hiểu tình hình giữa chúng ta là thế nào. Anh gằn lên từng tiếng hỏi tiếp. Cô gật đầu không do dự. Điều này cô đã suy nghĩ. Cô biết rõ anh không yêu cô, nhưng vì con và vì tình yêu thầm lặng trong con tim của mình, cô vẫn mong muốn kết hôn với anh nếu anh đồng ý. Cô cũng tin chỉ khi cần có thời gian, anh nhất định sẽ nhận ra tấm lòng của cô và dần dần quên đi hình bóng của Trang. Trông nhìn cô một cái sắc lẻm rồi giận dữ buông ra một câu sẽ cưới cô. Nhưng mà người anh yêu nhất vẫn luôn là Trang. Cô nên vui phải nở một nụ cười thật vui, bởi vì người đàn ông cô yêu là người có trách nhiệm ngần ấy. Anh chẳng hề ép cô bỏ thai, cũng không mặc cô làm mẹ đơn thân. Cô muốn cưới là anh liền cưới. Đúng, cô phải vui, đây là chuyện vui cơ mà. Nhưng mà nước mắt của cô lại chảy ướt đẫm đôi gò má từ lúc nào. Biết Ngọc mang thai với Trung, chẳng dứt khoát chia tay không dây dưa gì thêm. Còn Trung đã quyết định cưới Ngọc, cho nên chỉ đành chúc Trang tìm được hạnh phúc khác. Bố mẹ của Trung không phản đối gì Ngọc, Gia đình của Ngọc cũng đồng thời hài lòng với anh. Đám cưới của cô và anh diễn ra hết sức thuận lợi, không trở ngại. Sau đám cưới, vợ chồng cô được gia đình đôi bên hỗ trợ mua một căn hộ xinh xắn làm tổ ấm. Ai cũng nói Ngọc hạnh phúc có số hưởng. Thế nhưng mà chỉ Ngọc biết, cô vẫn chưa có được gì hết, bởi tới một nụ cười Trung vẫn còn keo kiệt không muốn dành cho cô. Trung thật sự là một người đàn ông có trách nhiệm. Từ khi chia tay chàng, anh không liên lạc gì thêm. Có lẽ phần khác do anh không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc sống của cô ấy, bởi rõ ràng lúc này anh chẳng thể mang lại gì cho Trang ngoài đau khổ. Trong cuộc hôn nhân với Ngọc, Trung luôn làm tròn vai của một người cha, đưa vợ đi khám thai, đưa tiền chi tiêu hàng tháng dư giả cho cô bồi bổ. Nhưng anh không bao giờ thực hiện vai trò của một người chồng. Đến vài câu chuyện trò tâm sự anh cũng chẳng muốn rông dài với Ngọc, thì nói gì tới những săn sóc âu yếm hay là yêu thương. Cô và Trung sống trong nhà như hai người xa lạ, ai làm việc của người nấy, ai ngủ giường của người đó. Chỉ khi có việc liên quan đến con hoặc gia đình hai bên thì Trung mới lên tiếng và tham gia. Ngọc biết để giành được trái tim của Trung, cô còn phải vất vả nhiều. Nhưng mà đây là con đường mà cô chọn, và anh là người đàn ông cô yêu thiết tha. Dù anh lạnh nhạt hờ hững, cô luôn coi không biết gì, cố gắng làm tròn vai trò của người vợ, săn sóc chăm lo cho gia đình anh từng bữa ăn giấc ngủ, từ bộ quần áo thẳng thớm cho anh đi làm, tới bồn nước ấm để anh tắm khi về nhà. Ngọc lặng thầm bên anh, chờ đợi anh một cách kiên nhẫn, không hề rục rã hay trách móc anh nửa lời. Thậm chí cô còn nuốt cả nước mắt vào trong khi mà chồng say rượu về nhà và bật thốt lên tên của Trang. Đó là một ngày cuối tuần, khi ấy Ngọc đang mang thai tháng thứ 8. Cô quét dọn nhà cửa, không may vô tình làm vỡ chiếc cốc sứ Trung để ở trên bàn ăn. Chiếc cốc này anh luôn đặt trong phòng làm việc, chưa bao giờ mang ra ngoài. Có lẽ hôm ấy khi lấy nước uống anh đã để quên. Nghe tiếng loảng xoảng đổ vỡ, Trung lập tức chạy vào. Nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang dưới sàn nhà, anh nhìn vợ bằng ánh mắt đỏ ngầu phẫn nộ. Cô cố ý phải không? Ngọc hốt hoảng lắc đầu. Không, em không cố ý. Lúc đứng dậy em hơi chóng mặt. Trung không đáp lời, bước thẳng đến mặt của cô gằn giọng. Cô thừa biết đó là chiếc cốc đôi kỷ niệm tình yêu của tôi với cô ấy, mà giáp tâm làm vỡ nó chứ gì. Bình thường tôi không cho cô vào trong phòng làm việc của tôi, cho nên cô chưa có cơ hội. Giờ nhìn thấy ngay trước mắt thì cô làm sao bỏ qua được cho nó phải không? Ngọc phải vịn vào bàn ăn mới không ngã xuống, đưa tay ôm lấy khuôn mặt, nước mắt cô cứ như vậy rơi như mưa, miệng không ngừng lặp đi lặp lại. Em không cố ý, em không biết. Cõi lòng đau đớn đến tê dại, cô như người mất hồn không nói được câu gì rành mạch. Anh căm phẫn nhìn vợ, cúi người thu dọn hết đám mảnh vỡ kia rồi chỉ thẳng mặt cô mà tuyên bố. Lần sau cô còn làm hỏng đồ của tôi nữa thì đừng trách tôi vô tình đó. Rồi chẳng quan tâm đến vợ, anh quay người mang đám mảnh vỡ ấy vào phòng. Kỷ niệm của anh và người anh yêu dù là đã vỡ tan thành thì anh vẫn trân quý như báu vật. Người con gái này đã trở thành người yêu cũ, và anh đã có vợ, còn sắp lên chức bố. Anh vẫn còn chưa giây phút nào nguôi ngoai hình bóng của cô ấy, không chừa một góc nhỏ nào cho vợ. Chỉ vì một chiếc cốc, một vật chết vô tri, anh nỡ lòng buông những lời cạn tình với vợ đang mang bầu vượt mặt. Ngọc đau xót vô cùng, nhưng mà cô không thể làm gì ngoài nuốt nghẹn mà chấp nhận. Đây là con đường mà cô đã chọn. Ai bảo cô cứ cố chấp lấy bằng được người đàn ông không yêu mình. Ngọc gạt nước mắt, mỉm cười đầy quyết tâm. Phải rồi, chẳng qua hiện tại anh ấy chưa yêu cô, vẫn còn giận cô đã chia rẽ anh cùng với Trang, cho nên mới đối xử với cô như vậy. Khi nào trong lòng của anh có chỗ đứng dành cho cô, nhất định anh sẽ khắc. Thế nhưng mà Ngọc đã coi nhẹ tầm quan trọng của chiếc cốc sứ nhỏ bé ấy trong lòng của Trung. Ngay ngày hôm sau, anh bảo cô hãy mang đồ đạc về nhà ngoại chờ sinh, tiền thể tránh gặp mặt nhau trong thời gian này, bởi anh vẫn chưa tha thứ cho cô chuyện chiếc cốc đó. Đợi ở cữ xong, anh sẽ đón cô và con trở về nhà. Trong khi trước đó hai người vốn dự định sinh tại nhà mình rồi đón bà ngoại, bà nội tới chăm nom. Ngọc trong lòng muôn phần không cam tâm, nhưng rồi cô vẫn là người chịu thua anh, lặng lẽ thu dọn hành lý cho hai mẹ con. Cô không dám cũng như không muốn trái lời của anh. Nếu như vậy có thể khiến anh hài lòng, cô sẽ làm. Ai bảo cô là người yêu anh? Anh còn luôn vô tình với cô chứ. Một chiếc cước vỡ có thể gây ra phong ba nhường ấy cho gia đình cô. Đủ biết cô vẫn chỉ là kẻ thứ ba, chẳng có địa vị gì trong lòng của anh cả. Không sao, đợi sau khi con ra đời, ngày ngày nhìn thấy con chơi đùa cùng con, anh nhất định sẽ thay đổi. Cô tự an ủi động viên mình như vậy. Phải thôi, nếu bây giờ không tự đặt ra hy vọng cho chính mình, thì cô lấy đâu ra sức mà tiếp tục yêu anh một cách hèn mọn như thế. Thời gian Ngọc ở bên ngoài, mỗi cuối tuần Trung đều đến thăm. Nhưng anh chẳng khác gì là điểm danh có mặt. Trung chỉ ngồi một lát hỏi qua loa mấy câu rồi đi. Ngọc dĩ nhiên rất buồn, xong chẳng dám hỏi gì hơn. Sinh con được 2 tháng thì Trung tới đón mẹ con cô về. Anh dường như đã bỏ qua cho cô chuyện chiếc cốc kia. Đi làm về cũng dành thời gian ít nhiều chơi với con khiến cô rất vui. Cô biết tình trạng của mối quan hệ mình với Trung, đâu thể đòi hỏi anh như những ông chồng bình thường khác. Có thể cùng vợ làm việc nhà chăm con, anh chịu để ý tới con đã khiến cô hạnh phúc rồi. Niềm tin và hy vọng trong cô lại bùng cháy. Cô mong rằng đứa con sẽ là sợi dây kết nối tình cảm giữa anh và cô thêm bền chặt. Con gái của Ngọc được 6 tháng thì cô nghe tin rằng Trang lấy chồng. Ngày Trang cưới, Trung cả đêm không về nhà. Hôm sau anh xuất hiện với vẻ ngoài phờ phạc và nồng nặc mùi rượu, trầm lặng không nói với vợ bất cứ một lời nào. Tình trạng ấy tiếp diễn cả tháng sau đó. Anh như người mất hồn, không để tâm vào việc gì, còn thường xuyên uống rượu về nhà trong trạng thái say mềm. Nhìn chồng như vậy, Ngọc chỉ biết khóc thầm và xót xa. Đã qua hơn 1 năm nhưng Trung vẫn còn nhớ Trang rất nhiều. Đau đớn hơn cả, cô là vợ chính thức của anh mà phải trơ mắt nhìn chồng mình đau khổ vì một người phụ nữ khác. Không có quyền ghen tuông và trách móc. Ai bảo cô là người thứ ba chia rẽ anh và Trang? Ai bảo anh không yêu cô chỉ vì cái thai mới cưới cô? Trung mải chìm đắm trong nỗi đau của người trong lòng thuộc về người đàn ông khác, còn đâu hơi sức để ý tới con. Hàng tháng anh ngoài việc đưa tiền cho vợ chi tiêu, không nói thêm một câu dư thừa, không bao giờ quan tâm mẹ con cô sống thế nào. Anh đi sớm về khuya, thường xuyên vắng mặt vào bữa cơm nhà. Xét ra thái độ của anh với Ngọc còn tệ hơn khoảng thời gian sau khi vừa đám cưới. Có lẽ việc Trang kết hôn mà chú rể không phải là anh đã đả kích anh nặng nề. Băng đi một khoảng thời gian, tối hôm ấy Trung về nhà sớm và bất ngờ đề nghị nói chuyện với Ngọc. Anh nhìn cô một cách thật lâu rồi chậm rãi tuyên bố một tin mà đối với Ngọc không khác gì sét đánh ngang tai. Trang chuẩn bị ly hôn. Thời điểm biết Trang kết hôn, Ngọc có phần thở phào nhẹ nhõm. Thật lòng cô mong cô ấy được hạnh phúc, phần vì cô đã từng khiến cho cô ấy bị tổn thương, nhưng phần cũng vì chính mình. Bởi Trang hạnh phúc thì Trung sẽ hết tư tưởng tới cô ấy. Nhưng mà lúc này Trang lại sắp ly hôn, đáng lẽ chuyện ấy chẳng liên quan gì đến cô cả, nhưng mà Trung lại đích thân thông báo cho cô biết. Lẽ nào? Ngọc hốt hoảng khi nghĩ tới khả năng đó, nước mắt đăm đắm nhìn anh, chỉ hy vọng câu trả lời của anh sẽ khác. Nhưng Trung dường như chẳng hiểu tiếng lòng đang gào thét của vợ, anh thở dài nói: "Chúng ta nói thẳng thắn với nhau một lần cho rõ ràng mọi chuyện nhé. Anh làm việc luôn đàng hoàng, trước đây nói cưới em là sẽ chia tay hoàn toàn với Trang, còn bây giờ anh muốn quay lại bù đắp cho cô ấy. Hôm nay anh nói thẳng với em, không bao giờ có chuyện lừa dối để làm khổ cả hai người. Chúng ta đến với nhau như thế nào em hiểu hơn ai hết. Anh muốn cố gắng sống tốt với em, nhưng mà tình yêu không thể gượng ép. Càng xa Trang anh lại càng nhận ra anh chỉ yêu một mình cô ấy mà thôi. Con gái được hơn 1 tuổi, đám cưới anh cũng cho em, anh đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm với em. Bởi em mang thai đâu phải do anh lừa gạt, thậm chí là ngược lại. Sau ly hôn anh sẽ chu cấp đầy đủ cho con, căn nhà này anh để cho em ở, hy vọng chúng ta có thể chấm dứt trong hòa bình." Trung thong thả nói. Ngọc có thể cảm nhận rõ tâm trạng của anh đang rất tốt. Cô lặng người đi, nghẹn ngào không thốt nên lời. Cái ngày mà cô không muốn nhất cuối cùng cũng đến. 2 năm đã qua đi, dù cô có làm gì thì anh chưa từng thay đổi, vẫn không hề động lòng với cô. Trách nhiệm với cô anh đã hoàn thành. Giờ là lúc anh muốn sống cho tình yêu của mình. Lúc này cô lấy gì để níu giữ? Câu trả lời là: không phải của mình thì mãi mãi không phải là của mình. Dù cô dùng cách gì để giữ anh bên cạnh thì chẳng sớm thì muộn anh cũng sẽ rời xa. Sau một đêm thức trắng, sáng ngày hôm sau Ngọc cho anh cái gật đầu cô đồng ý ly hôn. Trung ngỡ ngàng thấy chuyện được giải quyết quá dễ dàng ngoài sức tưởng tượng. Trung cứ nghĩ cô ít nhiều cũng phải gây khó dễ, đằng này đến một câu trách móc cũng chẳng có. Ngọc sao có thể trách anh, con đường này là do cô chọn, đi đến nông nỗi này không phải cô chưa bao giờ mường tượng tới. Hơn nữa lúc này cô bỗng thấy trái tim của mình mệt mỏi khôn xiết. Nó đã yêu một người hơn chính bản thân của mình. Nó đã vì yêu mà biến cô trở thành kẻ thứ ba mưu mô đáng ghét. Song cuối cùng vẫn chẳng có được từ anh dù chỉ là một cử chỉ dịu dàng, một lời quan tâm đơn giản. Nếu anh đã muốn đi, vậy thì cô buông thôi, thành toàn cho anh và Trang, coi như cô chuộc lại phần nào lỗi lầm của mình. Có lẽ thấy thương hại cho cô, lúc xách hành lý ra khỏi nhà anh nán lại nhẹ nhàng nói với cô: phụ nữ đừng mù quáng lao vào người đàn ông không yêu mình, không đáng đâu em mà. Cô lặng thinh không đáp, nhìn chằm chằm theo bóng của anh cho tới khi khuất hẳn, nước mắt rơi ướt đẫm gò má. Tạm biệt anh, tạm biệt người đàn ông chưa bao giờ yêu cô, tạm biệt tình yêu ngu ngốc điên cuồng đến đau đớn toàn nước mắt đó. Thật trong lòng cô hy vọng anh và Trang hạnh phúc. Cô nhất định cũng sẽ hạnh phúc với một người đàn ông yêu mình hoàn toàn thuộc về mình, chẳng cần tranh giành với ai cả. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.